Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1052, chương 1052, Nguyên Thủy Hang Động. Mênh mông tiên hà vờn quanh không trung, to lớn thượng thương trong đạo trường vang lên hỗn độn tiên âm. Kia một cỗ cuộn trào vô song uy áp càn quét bát hoang. Toàn bộ thương vũ đô sắp sụp ra, oanh. Kia óng ánh khắp nơi thiên địa hoa văn xen lẫn, bắn ra cổ pháp khí tức, ngàn vạn trọng chân long tinh khí từ trên trời giáng xuống. Phổ chiếu cảnh hoang tàn khắp nơi cương vực, cái này cương vực bên trong diễn sinh ra đáng sợ đại thế. Vãng sinh giáo sinh linh đào móc ra một tòa cổ xưa hang động, dẫn đến toàn bộ cương vực bên trong đều tràn ngập khí tức hủy diệt. Đen nhánh sương mù chậm rãi chảy ra, đem không gian cho che lấp, thấy không rõ nơi xa cảnh tượng, vãng sinh giáo tu sĩ đều bị từng bước xâm chiếm, khắp nơi trên đất thi cốt, ai cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Các đại tông giáo cường giả chạy đến lúc, sự tình đã phát sinh, mảnh này cương vực bên trong có dấu tinh khí rất nồng nặc. Nhưng cùng chúng ta bình thường hấp thu thiên địa tinh khí có chỗ khác biệt. Nếu như tùy tiện xâm nhập, có thể sẽ ngạt thở mà chết. La Văn Ấn tra xét rõ ràng qua nơi đây dấu hiệu. Hắn phát hiện nơi đây lưu động sinh mệnh tinh khí có rất lớn khác biệt. Cũng không biết vãng sinh giáo tu sĩ đến tột cùng đào móc ra thứ gì. Ảnh hưởng vậy mà như thế đại, đệ ngũ đại nhân. Việc này rất cổ quái, chúng ta chẳng bằng để cái khác tông giáo cường giả tiến lên dò đường. Xác định không có nguy hiểm lúc, chúng ta lại ra tay. La Văn Ấn cẩn thận cho ra đề nghị, loại tình huống này, nếu là tùy tiện xông vào, ai cũng không biết sẽ gặp phải chuyện gì. Duy nhất có thể làm, chính là yên lặng theo dõi kỳ biến. Các đại tộc bầy tu sĩ đều giống như bọn hắn. Muốn biết rõ ràng bên trong đã xảy ra chuyện gì, chỉ cần có người kìm nén không được, khẳng định sẽ dẫn đầu xâm nhập. Hiện tại muốn so chính là xem ai càng có tính nhẫn nại. Ngươi nói rất có lý, tạm thời chờ xem. Đệ ngũ hoàng tử con ngươi thu nhỏ lại, có lăng lệ chi mang lấp lóe. Nếu như quá gấp lấy biết rõ ràng bên trong nền tảng, có thể sẽ đem chính mình bồi đi vào. Trước hết để cho những cái kia bò sát đi dò đường. Nếu như xác định không có vấn đề, vậy bọn hắn lại động thủ. Ong ong, hỗn độn tiên âm trận trận vang vọng, khuấy động lên tầng tầng gợn sóng. Kia cỗ cuồng bạo huyết huy phách tuyệt vô song, quanh mình sông núi cổ thụ đều đang run sợ. Có một cỗ kinh khủng đại thế đang thức tỉnh, cũng không biết trong này có gì vật. Chúng ta nếu không đi vào trước điều tra một phen, có lẽ có thể cố ý nghĩ không ra thu hoạch. Đúng vậy a, vãng sinh giáo khai quật ra nguyên thủy hang động, khẳng định cất giấu cổ lão đế thuật. Nếu như có thể được đến một hai, vậy liền quá tốt. Muốn có được đế thuật, ngươi không phải là đang nằm mộng giữa ban ngày, không nhìn thấy kỳ sơn quỷ tộc đệ ngũ hoàng tử một mực tại chỗ nào nhìn chằm chằm sao? Chỉ cần chúng ta đi ở phía trước dò đường, xác định không có nguy hiểm về sau, hắn khẳng định sẽ giết đi vào. Đến thời điểm chúng ta đừng nói có thể được đến bảo vật, có cơ hội mạng sống, kia đều đã là trời cao chiếu cố. Ở đây tu sĩ không có người nào là kẻ ngu dốt. Như loại này tốn công mà không có kết quả sự tình, bọn hắn tuyệt đối sẽ không đi làm. Vân Hoàng đến rồi. Bỗng nhiên, một đạo tiếng kinh hô vang lên, vô số tu sĩ sôi trào lên, thật đúng là nơi đó có náo nhiệt, liền có thể trông thấy Vân Hoàng hướng chỗ ấy góp, trông thấy Vân Hoàng xuất hiện, La Văn Ấn trong mắt che kín xâm nhiên chi mang, tên tiểu xúc sinh này cũng dám nghênh ngang xuất hiện, đây cũng quá càn rỡ, đợi khi tìm được thời cơ thích hợp, nhất định muốn đem cho đánh giết. Hàn Khê Phượng đôi mắt đẹp bên trong chảy xuôi tinh quang. Nàng đối Vân Hoàng lòng mơ ước còn chưa hoàn toàn buông xuống. Hai tôn vô địch cự đầu hộ đạo, chắc hẳn coi như đại thế viện hạn bạt thần hoàng giá lâm, cũng rất khó đem đánh giết. Nàng lúc trước sở dĩ từ bỏ Vân Hoàng, chủ yếu vẫn là bởi vì Vân Hoàng trêu chọc đại thế viện các cường giả. Người sắp chết, không đáng nàng đi lãng phí tinh lực. Hiện tại hết thảy cũng khác nhau. Vân Hoàng bên người có chí cường giả hộ đạo, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, nhất định có thể trở thành xưng bá một phương cường giả. Xem ra muốn tìm cơ hội tiếp cận hắn mới được. Hàn Khê Phượng không muốn từ bỏ Vân Hoàng. Tên tiểu xúc sinh này tiềm lực rất lớn. Vân Hoàng dậm chân đi tới, cảm ứng được chung quanh tràn ngập tinh khí ba động. Lúc này liền có ý nghĩ, lần này vãng sinh giáo tu sĩ đào móc ra nguyên thủy hang động cũng không bình thường. Công tử gia, chúng ta muốn dẫn đầu tiến vào sao? Liễu Hạng Khởi trầm giọng nói. Kỳ Sơn quỷ tộc đệ ngũ hoàng tử dừng ở nơi xa quan sát. Chắc là muốn ngư ông đắc lợi. Chúng ta tùy tiện tiến lên dò đường, chẳng phải là sẽ tiện nghi bọn hắn. Nơi này tình thế hẳn là so mặt ngoài nhìn thấy còn nguy hiểm hơn, nếu quả thật xông vào, đoán chừng sẽ gặp phải phiền phức. Vẫn là muốn cẩn thận một chút vi diệu. Khiêu lương tiểu sửu mà thôi, không cần để ở trong lòng. Vân Hoàng thản nhiên nói, căn bản không có đem đệ ngũ hoàng tử để vào mắt. Một cái vô tri bò sát, cho dù gặp lại ngoạn tâm cơ, không có thực lực mạnh mẽ chèo chống, cuối cùng cũng bất quá là một chuyện cười. Cần gì quá coi ra gì? Liễu Hạng Khởi nghẹn lời. Dùng công tử gia tính nết, xác thực thật sẽ không đem đệ ngũ hoàng tử coi ra gì. Những tu sĩ kia gặp Vân Hoàng bọn người xông vào tràn ngập sương mù màu đen ai cương vực, đều có chút hoảng sợ. Quả thật là một tôn hung thần. Chỉ cần hắn muốn đi địa phương, xưa nay sẽ không quan tâm phải chăng gặp nguy hiểm. Công tử, ngươi cho rằng nơi này cất giấu chính là tạo hóa, vẫn là nguy hiểm? Dạ Lạc Hoàng tò mò hỏi. Thể chất của nàng nhạy cảm, rõ ràng phát giác được sức mạnh đáng sợ tại diễn sinh. Một khi bước vào nguyên thủy trong huyệt động, chỉ sợ sẽ sinh không khỏi mình. Sinh tử cũng không thể chính mình khống chế địa phương. Chỉ sợ những cái kia cự đầu giáng lâm cũng muốn lui lại. Vân Hoàng tuyệt không ngôn ngữ, cùng nhau đi tới, nhìn thấy tất cả đều là thi cốt. Những hài cốt này hẳn là vãng sinh giáo tu sĩ. Có thể trông thấy, mỗi một bộ thi cốt ngã xuống phương hướng đều rất nhất trí. Bọn hắn hiển nhiên là đang hướng ra bên ngoài bỏ chạy thời điểm bị khủng bố sinh vật từ phía sau chém giết. Những hài cốt này bên cạnh còn có một chút bảo khí. Nơi đây không có trinh phạt vết tích, nói rõ vãng sinh giáo tu sĩ liền xuất thủ cơ hội đều không có. Công tử, ngươi nhìn. Dạ Lạc Hoàng thoáng nhìn một cái ký hiệu, liền cáo chi Vân Hoàng. Cái ký hiệu này lúc trước liền xuất hiện qua hai lần. Trông thấy cái ký hiệu này, Vân Hoàng kiếm mi nhíu chặt, đáy mắt hiển hiện nghi hoặc chi quang. Ký hiệu đúng là hoa tưởng dung, nhưng liên tiếp nhiễu loạn hắn trận cước người. Đến cùng có phải hay không hoa tưởng dung, vậy liền không được vì đó. Nếu thật là hoa tưởng dung, kia nàng quả quyết làm không được một bước này. Dù sao muốn lấy đi con kia ấm, muốn phí rất lớn kinh. Dùng hoa tưởng dung bản lĩnh, đoán chừng rất khó làm được. Nguyên thủy trong huyệt động cất giấu cổ lão cấm kỵ, vãng sinh giáo tu sĩ quả quyết không thể đem hắn khai quật ra. Có lẽ là có ngựa ở sau lưng lửa cháy thêm dầu. Vân Hoàng đưa tay vuốt vuốt mi tâm, nói ra, trước đừng quản chuyện bên ngoài, tiến vào nguyên thủy trong huyệt động điều tra một phen tình huống. Vô luận giấu ở sau lưng thần linh là ai, đối Vân Hoàng mà nói, đều không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nếu quả thật muốn đem chi bắt tới, căn bản không cần thời gian quá dài, nhưng hắn hiện tại còn không muốn lãng phí tinh lực. Kỳ Sơn quỷ tộc cường giả một mực không muốn xuất thủ, vậy liền an tâm chờ lấy.